bao nhiêu ánh mắt dõi theo nơi đây ngập tràn ánh sáng, những khúc ca vang trong đêm nhạc màu. Đã có những ước muốn nhỏ nhoi đôi chân thôi miệt mài đi về phía ánh sáng, bỏ lại những vòng quay bao bóng trên mệt nhoài quá. Những ước muốn nhỏ nhoi đôi chân thôi miệt mài.